Chương 462, quay về. Bọn hắn đi nơi nào? Lý Cửu Nguyệt ngắm nhìn bốn phía, trong doanh địa phụ thượng u diễm phù bốc cháy gỗ đang thiêu đốt phát ra u lam hào quang. Trừ cái đó ra, chỉ còn lại hắn cùng Chu Phàm hai người, đêm thu hàn khí tại doanh địa tràn ngập, khiến cho trong lòng của hắn nhiễm lên một vòng hàn ý. Chu Phàm giải trừ tử kim giáp trụ, hắn trầm mặc lắc đầu, liền đem hắn rời giường lúc chuyện phát sinh đơn giản nói cho Lý Cửu Nguyệt. Diễm huyết trùng Lý Cửu Nguyệt trên mặt giật mình lắc đầu, ta không có lọt vào thứ này tập kích, ta cùng đi vừa định ra ngoài, ngươi liền tiến vào lều vải của ta. Vậy xem ra đối phương chỉ thả ra 6 con diễm huyết trùng, mà cái này 6 con diễm huyết trùng tới trước giết ta, nếu có thể giết chết ta, sẽ lại đi giết ngươi. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, chỉ có lời giải thích này mới có thể nói qua được, nếu không vì cái gì chỉ có hắn nhận diễm huyết trùng công kích, mà Lý Cửu Nguyệt liền có thể bình yên vô sự. Chu huynh, ta không hiểu, vì cái gì bọn hắn có thể bất động âm thanh liền biến mất, ngược lại hai chúng ta liền có thể bình an vô sự. Lý Cửu Nguyệt mặt lộ nghi hoặc, Chu huynh cảnh giới cao thâm, khả năng không người nào dám trêu chọc, nhưng mà trong đội xe thế nhưng là có so ta cảnh giới cao hơn võ giả. Cũng không thể nói bình an vô sự, bọn hắn còn dùng diễm huyết trùng, chỉ là tại sao phải đơn độc sử dụng diễm huyết trùng tới đối phó chúng ta. Lý Cửu Nguyệt suy nghĩ một chút nói bổ sung. Nếu có người hoặc quái dị có thế lặng yên không một tiếng động bắt đi hoặc giết chết bọn hắn, vậy ta nghĩ bọn hắn đồng dạng không lý do bỏ qua chúng ta. Chu Phàm suy tư, coi như bọn hắn khả năng cảm thấy hai chúng ta rất lợi hại, không dám bừng tỉnh chúng ta, vậy bọn hắn sẽ có càng đơn giản biện pháp có thế giết chết hai người chúng ta. Biện pháp gì? Lý Cửu Nguyệt nao nao. Thừa dịp chúng ta ngủ say thơ ý điếm, đem doanh địa bốc cháy gỗ toàn bộ lặng lẽ mang đi. Chu Phàm nhìn về phía doanh địa bốc cháy gỗ no y, Lý Cửu Nguyệt sắc mặt trắng nhận, đây đúng là một cái giết người biện pháp tốt, nếu là đem doanh địa bốc cháy gỗ mang đi, cái kia một mực tại rình mò lấy âm ảnh quái dị liền sẽ phô thiên cái địa đánh tới. Địch nhân không có khả năng biết hai người bọn họ không e ngại âm ảnh quái dị. Ta nghĩ không có địch nhân đến qua doanh địa không đúng. Phải nói là không có có trí tuệ địch nhân đến qua doanh địa. Chu Phàm tiếp tục tỉnh táo phân tích nói, đội xe võ giả mã phu rất có thể là tự mình rời đi doanh địa. Tự mình rời đi doanh địa? Lý Cửu Nguyệt đột nhiên giật mình, Chu huynh ngươi nói là bọn hắn lọt vào khống chế, sau đó liền cùng rời đi doanh địa, cho nên mới sẽ còn lại hai người chúng ta ở đây. Chỉ là bọn hắn rời đi doanh địa về sau, ứng đối ra sao những cái kia chỗ tối âm ảnh quái dị? Chu Phàm thấp giọng tự nói. Bất quá hắn rất nhanh hiểu được, ra doanh địa về sau, địch nhân bên kia khẳng định sẽ có biện pháp để bọn hắn thuận lợi tránh đi âm ảnh quái dị. Vô luận phái người hoặc quái dị hộ tống, hay hoặc là cái khác không thể tưởng tượng nổi biện pháp, nhưng cái này không phải trọng điểm. Chu huynh, ta nghĩ đến, khẳng định là xà Phật tự làm. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, tại xà Phật tự thời điểm, ta và ngươi cùng đi gặp xà Phật tự phương trượng. Mà võ giả mã phu bọn họ thì là lưu tại chùa miếu ngoại tầng chỉnh lý hành lý. Chúng ta không có ở đây thời điểm, bọn hắn có thể là uống chùa miếu hòa thượng đưa tới nước trà hay hoặc là cái gì vật kỳ quái, sau đó trong lúc vô tình liền bị khống chế lại. Diễm huyết trùng có thể là tại bọn hắn lúc rời đi liền động tay chân. Có đạo lý. Chu Phàm đối Lý Cửu Nguyệt lời giải thích cực kỳ tán thành. Thực ra không cần suy nghĩ nhiều, bọn hắn một ngày đi tới. Tương đối khả nghi liền là gặp được xà Phật tự, hiện tại người toàn bộ không thấy, cái kia hiểm nghi lớn nhất liền là cái kia xà Phật tự. Vậy chúng ta đi xà Phật tự cứu bọn họ, nếu là chê, vậy thì cái gì cũng muộn. Lý Cửu Nguyệt mang trên mặt tức giận no y, hắn không nghĩ tới, bọn hắn cũng rời đi xà Phật tự vẫn là không có bỏ qua bọn hắn. Hai người thương nghị sau khi, việc này không nên chậm trễ, bọn hắn lưu lại doanh địa. Riêng phần mi nhờ cầm lấy một cây bốc cháy gỗ, hướng về trong bóng tối xà Phật tự phương hướng đi đến. Trong bóng đêm đi là một chuyện rất nguy hiểm, dù cho có bốc cháy gỗ xua tan phần lớn âm ảnh quái dị, nhưng chắc chắn sẽ có đồ vật không sợ chết nghĩ tập kích bọn họ hai người. Lý Cửu Nguyệt thân thể phát ra kim sắc quang mang, chô nở ơ trong bóng tối quái dị dồn dập tứ tán chạy trốn, cũng không dám lại tới. Không thể không nói. Loại năng lực này đối những cái kia cấp tờ hờ ợp tờ quái dị có rất mạnh lực chấn nhiếp. Tốc độ của hai người không ngừng tăng tốc, bọn hắn dọc theo lúc đến đường trong bóng đêm chạy một hồi, liền đến thông hướng xà Phật tự đường mòn phụ cận. Bởi vì là đêm tối, lại thêm bọn hắn chỉ là tới qua một lần, đầu kia đường mòn càng là vừa vặn chỉ có thể dung nạp một cỗ xe ngựa thông qua. Bọn hắn chỉ có thể tỉ mỉ tìm kiếm. Chỉ là tìm kỹ một hồi, cũng không tìm tới đầu kia đường mòn. Không có lý do a, ta nhớ được rõ ràng ngay tại chung quanh đây. Toàn thân phát ra kim sắc quang mang, Lý Cửu Nguyệt một mặt kinh ngạc nói. Ngươi không có nhớ lầm, ta cu nở dê nhớ kỹ là chung quanh nơi này. Chu Phạm nhìn xem chỗ gần bởi vì đêm tối mà có chút âm trầm rừng cây no y chúng ta tìm không thấy, đầu kia đường mòn khẳng định là tồn tại, nó ban ngày chỉ vì chúng ta mà mở ra, chúng ta rời đi về sau, nó liền bị quan bế. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lý Cửu Nguyệt cảm thấy Chu Phạm cái suy đoán này, rất tiếp cận sự thật. Ta nhớ được xà Phật tự phương hướng ngay tại cánh rừng cây này phía sau, không có đường, chúng ta liền bổ ra một con đường tới. Chu Phàm cởi xuống đức tự đao, hắn đem tay trái bó đuốc giao cho Lý Cửu Nguyệt, tay phải cự đao hướng đông đúc đến không ca cờ hờ na ho đi bộ rừng rậm bộ tới. Đường cũng không nhìn thấy, vậy liền không cần lại tốn thời gian tìm kiếm. Đức tự đao dù sao cũng là chuẩn linh binh cự đao, đao chỉ là nhẹ nhàng quét qua, liền là liên miên hôn tạp một thụ cảnh rồn rập gây rơi. Chu Phàm hướng về phía trước đi đến, Lý Cửu Nguyệt đi theo phía sau hắn. Cầm hai cái bó đuốc hắn còn cảnh giác nhìn về phía sau lưng. Bất quá rất nhanh Lý Cửu Nguyệt liền thu hồi một cái bó đuốc, mà cẩn thận che chở một cái khác bó đuốc, bởi vì tại trong rừng cây sơ ý một chút, hỏa liền biết chút bốc cháy toàn bộ rừng cây. Dù cho dùng bọn hắn không dễ dàng như vậy bị hỏa thiêu chết, nhưng rừng cây bị nhen lửa, rất dễ dàng sẽ khiến xà Phật tự chú ý dựa vào sắc bén đức tự đao mở đường, bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không tính chậm. Rất nhanh bọn hắn sẽ xuyên qua cái này rừng cây, sau đó dừng bước lại, nhìn cách đó không xa Phật miếu. Phật miếu kiến trúc bị bóng tối bao trùm, tại bọn hắn cái góc độ này nhìn lại, không cách nào nhìn thấy nửa điểm ánh lửa, giống như ngủ say trong đêm tối âm trầm cự thú. Lý Cửu Nguyệt cu nở dê thu hồi bó đuốc, trên người hào quang dần dần thu lại. Lão huynh, bọn hắn ở bên trong à? Chu Phàm ngồi xuống nhìn xem lão huynh hỏi. Thế nhưng là lão huynh lắc lắc đầu chó. Khả năng vẫn là quá xa hay hoặc là tường cao ngăn trở nguyên nhân, nó không cách nào ngửi được võ giả mã phu bọn họ khí tức. Đợi chút nữa đi vào, cẩn thận một chút, nếu là phát hiện không ổn, đánh không thắng, vậy chúng ta liền chạy. Chu Phàm thân thể có tử kim quang mang hiện lên, tử kim giáp nhẹ đem hắn bao phủ lại. Được. Lý Cửu Nguyệt không chút do dự đáp ứng. Dù sao đây là người khác địa bàn, bọn hắn cũng không dám khẳng định đám này tăng nhân thực lực như thế nào. Đánh không thắng đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Chu Phàm chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên liền vượt qua tường vây, rơi vào chùa miếu bên trong.